Lâu thứ chín nói, Diệp Huyền tiểu gia hỏa, ta phát hiện, có người giống như ngươi vô sĩ a. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia phục ấp nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, tiểu hữu, vị này là. Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối, ở tạm tại trong cơ thể ta. Phục ấp khẽ gật đầu, các hạ thực lực không tầm thường a. Lâu thứ chín cười nói, giống nhau giống nhau. Phục ách lắc đầu, các hạ khí tức thâm bất khả trắc, mặc dù ở trước mắt, nhưng lại không cách nào cảm giác đo, tựa như vũ trụ mênh mông, cho người ta một loại vô hình áp bách lực lượng, ta đứng tại các hạ trước mặt, như đứng tại một tòa vạn trượng đại sơn trước, để cho ta có một loại cao không thể chạm cảm giác. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, cái tên này cũng quá có thể nịnh hót đi. Lúc này, lầu thứ chín cười ha ha một tiếng, kỳ thật. Cũng không có các hạ nói khoa trương như vậy, ta cũng là bình thường thôi mà thôi. Ân, kỳ thật thực lực ngươi cũng không kém, trong thiên địa này có thể người giết ngươi, hẳn là không nhiều, mà tại ngươi cái tuổi này đi đến loại trình độ này, cổ kim qua lại đều là ít có. Diệp Huyền. Phục ách mỉm cười, so với các hạ, ta thực lực này, liền như ánh sáng đom đóm tại đây trăng sáng trước mặt, thật sự là không có ý nghĩa. Lâu thứ chín cười nói, đâu có đâu có, các hạ thật sự là quá khiêm nhường. Thật sự không hổ chính là cường giả tuyệt thế, như thế lòng dạ, thật sự là chúng ta mẫu mực. Phục ách còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị đều là cường giả tuyệt thế, chỉ có ta mới là thật yếu a. Cái kia Phục ách liền vội vàng lắc đầu, không không, tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi chính là đạt đến phàm kiếm, mà lại. Bên người lại có tiểu đạo cô nương như thế kỳ nhân là bạn, ta dám chắc chắn, này tương lai không lâu, thế gian này sẽ không còn tiểu hữu đối thủ. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm, các ngươi nói xong không? Diệp Huyền cùng Phục Ách quay đầu nhìn lại, giờ phút này, cái kia tiểu đạo chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước cửa. Hai người cũng không biết tiểu đạo đến đây lúc nào. Nhìn thấy tiểu đạo, cái kia Phục Ách vội vàng nghênh đón, sau đó cung kính thi lễ, tiểu đạo cô nương mạnh khỏe. Tiểu đạo nhìn xem Phục Ách, có việc. Phục Ách vội vàng nói, có một chuyện nhỏ, còn muốn thỉnh tiểu đạo cô nương tương trợ. Tiểu đạo cười nói, có thể là đã từng cái kia phong ấn. Phục Ách gật đầu, cái kia phong ấn chi phù tại trong cơ thể ta, ta dù như thế nào cũng không cách nào đem hắn phá hủy, bởi vậy. Chỉ có thể đi cầu tiểu đạo cô nương tương trợ. Còn hướng tiểu đạo cô nương cứu tại hạ một mạng, tại hạ chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ta bất lực. Nói xong, nàng chính là đi tới quầy hàng về sau, sau đó lấy ra một cái nhỏ sổ sách lật xem. Thấy thế, cái kia Phục Ách lập tức có chút xấu hổ, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đến, chúng ta trước không nói cái này. Ta nấu cơm. Nói xong, hắn đối cái kia Phục Ách sử một cái màu sắc, Phục Ách hiểu ý, vội vàng nói, đến, ta tới giúp ngươi. Nói xong, hắn vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh cho Diệp Huyền trợ thủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền làm cả bàn món ăn, mà lúc này, cái kia tiểu đạo đi tới trước bàn ngồi xuống, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp động đũa. Diệp Huyền cũng ngồi xuống ăn, hắn nhìn về phía Phục Ách. Cùng một chỗ a. Phục Ách nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không không, ta không ăn. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng Phục Ách lại là thẳng lắc đầu. Diệp Huyền cũng không bắt buộc, trực tiếp bắt đầu động đũa. Ăn sau khi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, trước ngươi nói với ta ác ma đều là cùng hung cực ác hạng người, nhưng ta thấy này Phục Ách tiền bối người rất tốt a. Tiểu đạo cười lạnh, tốt. Ngươi cũng đã biết, lúc trước hắn nhưng là liền độ 12 tòa thành, giết người, đâu chỉ ngàn vạn. Độ 12 tòa thành. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, sau đó nhìn về phía Phục Ách ngượng ngập cười cười, tuổi trẻ, lúc kia tuổi trẻ, không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai, ta hiện tại đã đổi tốt. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Đổi tốt. Không cần phải nói, cái tên này trước kia khẳng định là một kẻ hung ác a. Lúc này, tiểu đạo lại nói, đừng nhìn cái tên này hiện tại đàng hoàng, kỳ thật, hắn không có chút nào đàng hoàng, ngươi cho hắn một bộ cái thang, hắn là sẽ lên thiên. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo cười nói, còn muốn làm hắn nói chuyện sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn đã từng nói, cùng ta kết một thiện duyên, mà ta, cũng muốn cùng vị tiền bối này kết một thiện duyên. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một sợi bạch quang không vào tiết nóng ách giữa chân mày. Oanh! Phục ách thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, thế nhưng rất nhanh, cổ khí tức kia rất nhanh lại bị hắn thu về. Một lát sau, Phục ách đối tiểu đạo cung kính thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ tiểu hữu. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên hắc ấn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là truyền tống thạch. Ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần ta hỗ trợ, huyền khí tràn vào trong đó, ta tự sẽ xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ, ta ngày sau phiền toái, khả năng không nhỏ. Phục ách đang muốn nói chuyện, tiểu đạo cười nói, hắn nói cũng không giả, ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được, trên người hắn nhân quả rất nhiều, ngày sau hắn muốn ngươi hỗ trợ, có thể sẽ đòi mạng ngươi. Phục ách cười nói, cái kia đều không phải là sự tình. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối bảo trọng. Phục ách nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nói, chờ về sau ngươi liền đi cổ chiến trường, sau đó có thể, giúp ta lấy một vật. Diệp Huyền hỏi, lấy vật gì? Tiểu đạo lòng bàn tay mở ra. Một trang giấy xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại cái kia trên giấy, là một cái nửa trắng nửa đen ngọc thạch. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, ác linh thạch, là một loại hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính tảng đá, đối ngươi không có tác dụng gì, đối ta có chút dùng. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì sao không tự mình đi, chỗ kia, ta đi, sẽ có chút phiền phức. Diệp Huyền hỏi, phiền toái gì? Tiểu đạo đạp liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là có độc sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái chỗ kia không đơn giản, ta đi, khẳng định sẽ có chút phiền phức, có một số việc, ta thực sự không muốn quản, rõ chưa? Diệp Huyền hỏi, sự tình gì không muốn quản? Tiểu đạo đột nhiên đập bàn một cái. Oanh! Cái bàn trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng! Đừng sinh khí, ta không hỏi. Tiểu đạo trừng mắt Diệp Huyền, có chút xù lông. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta không hỏi. Tiểu đạo lãnh đạm nói, chỗ kia hiện tại đã mở ra, khẳng định rất nhiều người đi vào, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, lần này đi, hung hiểm vạn phần, ta có chút lo lắng a. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiểu đạo cô nương, ngày đó ta nhìn ngươi dùng cái kia châm, đúng, liền là cái kia vận mệnh chi châm, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Chờ ta sau khi đi ra, ta lập tức trả lại cho ngươi, thế nào? Ta thề a. Ta có khả năng phát thề độc a. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi mong muốn cái kia vận mệnh chi châm. Diệp Huyền vội vàng nói, là mượn. Là mượn. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi sẽ trả sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta sao? Tiểu đạo nhếch miệng cười một tiếng, ta tin tưởng, ta đặc biệt tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên, ta không mượn. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo lắc đầu, cái kia vận mệnh chi châm không phải ngươi hiện tại có thể thúc giục, trên người ngươi bảo vật không ít. Đi chiến trường cổ kia, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu xanh lá nhỏ che đậy xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, tiểu đạo tiền bối, này là vật gì? Tiểu đạo cười nói, thiên địa cáo hình chiếu, ngươi cầm lấy đi về sau, ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, có thể đem hắn thôi động, sau đó thu hoạch được một tầng vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ có thể cho ngươi lại nửa khắc đồng hồ bên trong không chịu đến bất luận cái gì công kích, đơn giản tới nói, nửa khắc đồng hồ bên trong, ngươi thuộc về vô địch. Dĩ nhiên, trừ phi là nữ tử váy trắng loại cấp bậc cường giả này ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng qua là hình chiếu. Tiểu Đào gật đầu. Diệp Huyền hỏi, bản vật tại ngươi nơi này. Tiểu Đào trừng mắt nhìn, sau đó nói, không tại. Diệp Huyền. Tiểu Đào bấm tay một điểm, cái kia bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, đây là địa chỉ, dựa theo nơi này đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái chỗ kia thật rất nguy hiểm ai. Tiểu Đào trừng mắt nhìn, ngươi xác định không đi sao? Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Nói xong, hắn thu hồi này thiên địa che đậy, quay người rời đi. Tiểu Đào lắc đầu cười một tiếng, quay người đi vào trong quầy. Ngay tại này bốn, trước cửa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc một bộ hắc bào thùng thình, tóc trắng phơ, hai mắt như đao, duệ sắc vô cùng. Lão giả nhìn xem nhỏ nói, các hạ là cái kia Diệp Huyền người nào? Tiểu Đào tay phải vung lên. Oanh! Lão giả hai mắt híp lại, tay phải hoành ngăn. Âm âm! Lão giả tay phải trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, cả người hắn đã thối lui đến nhóm bên ngoài. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm sau quầy Diệp Huyền, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Sau quầy, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt lão giả, cười nói, ngươi đoán a? Lão giả trầm giọng nói, các hạ hẳn phải biết chúng ta hộ đạo giả. Tiểu Đạo gật đầu, biết. Mà lại, ta còn rất rõ ràng. Lão giả hai mắt híp lại, rất rõ ràng. Tiểu Đạo cười nói, ngươi hộ đạo giả đời thứ nhất đạo chủ gọi Lâm Lan, đúng không? Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Tiểu Đạo lắc đầu thở dài, lúc trước ta biết hắn lúc, hắn vẫn là cái mặt tả thằng nhóc. Dĩ nhiên, cũng không thể không nói, hắn xác thực là một cái nhân tài, sau này đi tới loại trình độ kia. Nếu như hắn không phải lòng có chấp niệm, hơn nữa nhìn không ra, không bỏ xuống được, bằng không thì, hắn hẳn là có thể đủ càng tiến một bước. Lão giả trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Tiểu Đào mỉm cười, ngươi khẳng định muốn biết. Lão giả gật đầu, lão phu rất tò mò. Tiểu Đào mỉm cười, ta tại lúc, còn không có này năm chiều vũ trụ đâu. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, đầu hắn vô thanh vô tức bay ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo tiếp tục lật xem trong tay nhỏ sổ sách bên trên, đều là ghi chép thiếu người nàng tình. Theo đã từng đến bây giờ, nàng có thể là thả rất nhiều sổ sách đi ra. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở ngoài cửa. Người tới, chính là Diêm Điện Diêm Đế. Diêm Đế nhìn thoáng qua trước mặt thi thể, hắn do dự một chút, sau đó đối Tiểu Đạo cung kính thi lễ, Tiểu Đạo tiền bối. Cái này người là. Tiểu Đạo cười nói, hộ đạo giả. Diêm Đế đi vào hãng cầm đồ bên trong, hắn trầm giọng nói, này hộ đạo giả đến cùng là một cái dạng gì thế lực? Tiểu Đạo thả ra trong tay sổ sách, sau đó nhìn về phía Diêm Đế, ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn cùng cái kia Diệp Huyền kết thiện duyên, đúng không? Diêm Đế gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, các ngươi có khả năng bình thường trợ giúp hắn một điểm. Nhưng không thể đem toàn tông hy vọng ép ở trên người hắn. Diêm Đế có chút không hiểu, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, bởi vì hắn trên thân nhân quả quá cường đại, các ngươi nếu là đem toàn tông hy vọng ép ở trên người hắn, các ngươi có thể sẽ không có gì cả. Đơn giản tới nói, thực lực các ngươi yếu, hiểu chưa? Diêm Đế yên lặng. Tiểu Đạo cười nói, liền nói này hộ đạo giả. Bọn hắn liền tuyệt đối không phải ngươi Diêm Điện có thể chống lại. Đây là một cái vô cùng cổ lão thế lực, kỳ thế lực mạnh, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diêm Đế trầm giọng nói, Tiểu Đạo tiền bối, này Diệp Huyền đến tột cùng là người phương nào? Tiểu Đạo nói khẽ, một cái ta đều không chọc nổi người. Nghe vậy, Diêm Đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ nói, cái này. Tiểu Đào mỉm cười, tại trong lòng các ngươi, ta rất lợi hại, không gì không biết, không gì làm không được, nhưng kỳ thật, so với phía sau hắn cái vị kia nữ tử váy trắng. Nói đến đây, nàng lắc đầu, đó là một cái không tại hướng về quy tắc bên trong người. Diêm Đế trầm giọng nói, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu Đào cười nói, không có biết. Diêm Đế nhíu mày, không có biết. Tiểu Đào trừng mắt nhìn, cũng không biết. Sự cường đại của nàng, đã vượt qua ta chỗ nhận biết cảnh giới phạm trù, mà lại, nói cho ngươi một cái bí mật, nàng, kỳ thật không phải. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, quên đi. Vẫn là không muốn nói với ngươi. Ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ, có thể cùng Diệp Huyền kết giao, nhưng không thể thâm giao, một khi thâm giao, hắn không có việc gì, mà các ngươi khẳng định sẽ có sự tình, bởi vì hắn có thể đối phó được những cái kia ngổn ngang nhân quả, nhưng các ngươi không thể. Mà lại, các ngươi cũng không cần thiết đi cùng hắn thâm giao, chỉ phải thật tốt nhớ kỹ, điều thấp làm người là được rồi. Diêm Đế hơi hơi thi lễ, đa tạ Tiểu Đạo cô nương chỉ bảo. Tiểu Đạo lại nói, phù đồ cổ tộc. Diêm Đế vội vàng nói, chúng ta cũng không đi ức hiếp này phù đồ cổ tộc. Tiểu Đạo gật đầu, bọn hắn đã đối với các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì, thả bọn họ một con đường sống đi. Diêm Đế gật đầu, hiểu rõ. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua ngoài cửa thi thể, lắc đầu cười một tiếng, này chút hộ đạo giả, liền chủ ý của ta cũng dám đánh. Chán sống rồi sao? Diêm Đế do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo tiền bối, cái kia nữ tử váy trắng đã như vậy mạnh, vì sao này chút hộ đạo giả còn muốn đi nhằm vào Diệp Huyền? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, bởi vì bọn hắn không có đầu óc a. Diêm Đế biểu lộ cứng đờ. Tiểu Đạo cười nói, kỳ thật, bọn hắn căn bản không biết nữ nhân kia thực lực chân chính, mà lại, những người này a. Bọn hắn đến từ cổ thời đại, từng làm qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa tình, tăng thêm bọn hắn tự thân vẫn cao cao tại thượng, cho nên, bọn hắn ngạo, vô cùng ngạo, đơn giản tới nói, người một khi đi đến nhất định độ cao, liền sẽ tự phụ, mà bọn hắn, vô cùng tự phụ. Bọn hắn sẽ không sợ Diệp Huyền, ngoại trừ đã từng cái vị kia chí cao thiên đạo bên ngoài, bọn hắn không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Diêm Đế yên lặng một lát sau, sau đó nói, bọn hắn liền ngươi cũng không để vào mắt sao? Tiểu Đạo cười nói, nếu như bọn hắn nắm ta để vào mắt, liền sẽ không để cho người ta tới tìm ta. Diêm Đế trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, này loại cổ lão thế lực, hẳn phải biết Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo mỉm cười, không nói bọn hắn. Đợi chút nữa ngươi rời đi lúc, giúp ta nắm thi thể kia kéo đi, quá huyết tinh. Diêm Đế gật đầu, quay người rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo yên lặng một lát sau, lắc đầu thở dài. Rời đi vô biên địa hạ thành về sau, Diệp Huyền dựa theo Tiểu Đạo cho con đường đi tới một chỗ núi hoang bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía núi hợp với núi, trên đỉnh núi, sương mù lượn lờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi vào một tòa tàn phá lão thành trước, thành không lớn, lại vô cùng phá. Mà tại cái kia thành bốn phía, rải rác chất đống rất nhiều thi thể. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trên cửa thành phương, phía trên có hai cái chữ to, cổ chiến thành. Diệp Huyền đi đến cái kia trước cửa thành, một cổ khí âm hàn đập vào mặt, Diệp Huyền nhìn về phía phía bên phải, tại cái kia góc tường, một tên thanh niên nam tử đang ở nhìn chằm chằm hắn. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc gặp lại, thanh niên nam tử ngây cả người, sau một khắc. Trong mắt của hắn địch ý hoàn toàn tan biến, sau đó đối Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp theo, quay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương nhận biết ta. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi vào thành bên trong, nội thành rất loạn, bốn phía kiến trúc cũ nát không thể tả, mà lại, khắp nơi đều thấy thi thể. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người đập xuống ở trước mặt hắn, là một nữ tử mặc một bộ bó sát người váy dài, khuôn mặt như vẽ, vô cùng xinh đẹp. Mà cách đó không xa, một tên thô cuồng đại hán đi tới. Nữ tử kia đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lui sang một bên, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nữ tử trầm giọng nói, vị công tử này, còn mời tương trợ. Diệp Huyền lại là thẳng lắc đầu, cô nương đừng nói giỡn, ta chính là cái đi ngang qua. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không. Hắn không có ý nghĩ này, nơi này xem xét liền rất loạn, vẫn là đừng tùy ý gây chuyện tốt. Mà lại, trước mắt nữ nhân này cũng không nhất định chính là tốt a. Không hiểu rõ chuyện tình huống thật, cũng không cần đi lắm miệng cùng nhiều tay. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử kia vẻ mặt có chút khó coi, mà lúc này, cách đó không xa cái kia thô cuồng nam tử đột nhiên đối Diệp Huyền ông quyền, các hạ, đây là ta cùng cô gái này sự tình, mong rằng các hạ chớ nhúng tay. Diệp Huyền gật đầu, ta không nhúng tay vào. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn lui sang một bên. Nữ tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm giác được nữ tử địch ý, Diệp Huyền mày nhăn lại, cái quỷ gì? Cái kia thô cùng nam tử đột nhiên nhìn về phía nữ tử, lãnh diễm, ngươi không tử tế. Chúng ta đã nói tại bên trong chiến trường cổ kia có được đồ vật chia đều, ngươi lại muốn nuốt một mình, hơn nữa còn giết Liễu Thanh. Tên là lãnh diễm nữ tử lãnh đạm nói, Lý Khiếu, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức rời đi, dạng này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý Khiếu cười lạnh, ngươi cho rằng ta hù dọa lớn sao? Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Khiếu sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, nhưng mà, hắn quyền vừa ra, cả người liền là trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào một chỗ phế tích bên trên. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên. Cái kia Lý Khiếu vừa muốn đứng lên, đúng lúc này, lão giả đột nhiên cách không đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng linh hồn chấn động mà ra, nơi xa, cái kia Lý Khiếu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp thân thể vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Lão giả cười lạnh, tay phải vồ một cái, một đạo hư ảo thủ ấn trực tiếp ngăn chặn cái kia Lý Khiếu, sau một khắc, cái kia Lý Khiếu trực tiếp bị này đạo thủ ấn ngăn chặn, lão giả há mồm khẽ hấp, cái kia Lý Khiếu linh hồn trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Thần hồn câu diệt. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này vẫn là một cái hồn tu a. Loại tu luyện này người, hắn vẫn là hiếm thấy. Lão giả đi đến thế nào bên cạnh cô gái, nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó bắt lấy tay của lão giả, cười nói, ngươi nếu là tới chậm điểm, ta đã có thể không còn nữa. Nói xong, nàng còn cố ý dùng chính mình một ít vị trí cọ sát tay của lão giả cánh tay. Thấy thế, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, này quan hệ của hai người không tầm thường a. Lúc này, lầu thứ chín cười hắc hắc, trâu già gặm cỏ non, ha ha. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này là chuyện của người khác, hắn có thế không hứng thú quản, ngay lập tức quay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, cái kia lãnh diễm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chậm đã. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lãnh diễm, vị cô nương này có việc. Lãnh diễm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, hiện đang hối hận sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, hối hận cái gì? Lãnh diễm cười nói, ngươi vừa mới nếu là giúp ta, vậy liền cùng ta kết một cái thiện duyên, thế nhưng hiện tại. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hiện tại, ngươi muốn trả giá một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, không tật xấu a. Ngươi vì cái gì nhất định cho là ta muốn giúp ngươi mới được? Lãnh Diễm nhìn xem Diệp Huyền, ta hiện tại chính là muốn nhường ngươi hối hận không có giúp ta. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn cảm thấy, làm người tu luyện, thông minh này cũng đều là không kém, sự thật chứng minh, xuẩn cùng thực lực là không có quan hệ. Cái kia Lãnh Diễm hai mắt híp lại, ngươi miệng cũng là cứng rắn a. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh! Cái kia Lãnh Diễm còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị Diệp Huyền một bàn tay đập bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Cái kia Lãnh Diễm đứng lên, nàng ngẩn người. Chính mình liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng biết, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Lãnh Diễm quay đầu nhìn về phía lão giả kia, lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó ôm quyền, các hạ tốt thực lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi không giúp nàng hả giận. Lão giả nhìn thoáng qua Lãnh Diễm, sau đó nói, là nàng đắc tội các hạ muốn xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe đến lão giả lời nói, cái kia Lãnh Diễm vẻ mặt lập tức tái nhợt. Nàng biết, lão giả này là từ bỏ nàng. Tại sao lại từ bỏ nàng? Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là trước mắt nam tử này thực lực phi thường mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lão giả này vậy mà trực tiếp nắm nữ nhân này cho từ bỏ. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái kia Lãnh Diễm, cười nói, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Cái kia Lãnh Diễm vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, nàng do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, nô tỳ nguyện vì công tử làm một chuyện gì? Bất cứ chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Mà đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, mà này mấy đạo khí tức trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, có người nhằm vào chính mình. Mà lúc này, cách đó không xa lão giả kia đột nhiên cười nói, các hạ, người tới của ta. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Lão giả thanh âm vừa dứt dưới, sau lưng hắn chính là xuất hiện mấy cái người áo đen. Mấy cái này người áo đen khí tức đều cực kỳ cường đại, mà thần trí của bọn hắn, đều gắt gao khóa tại Diệp Huyền trên thân. Thay đổi chủ ý. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Sau đó hắn nhìn về phía trước mặt cái kia Lãnh Diễm, giống như cười mà không phải cười. Cái kia Lãnh Diễm có chút lưỡng lự, một lát sau, nàng đứng lên, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, lão giả cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Lão giả trầm tư một lát sau, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nói xong, hắn cười nói, xem ra. Cũng là hạng người vô danh, có thể yên tâm giết. Hết sức ngay thẳng. Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, lão giả kia sắc mặt đại biến, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một vòng oanh ra, một quyền này ra, một cổ cường đại lực lượng linh hồn từ hắn quyền bên trong chấn động mà ra. Nhưng mà, làm cổ này lực lượng linh hồn tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm lúc, lại là trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lão giả trong lòng hoảng hốt, sau một khắc, thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu. Suy. Lão giả yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe, mà hắn linh hồn vừa định chạy trốn, nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn linh hồn căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì Diệp Huyền chui kiếm này là trấn hồn kiếm. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là Thiên Hồn Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta dám. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, chui này trấn hồn kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền thu hồi trấn hồn kiếm, hắn nhìn về phía còn lại cái kia mấy tên cường giả, những người kia biến sắc, vội vàng lui lại. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải vung lên, trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến. Suy suy suy suy suy. Giữa sân, năm viên đầu cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài. Chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng cái kia Lãnh Diễm. Diệp Huyền nhìn về phía Lãnh Diễm biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Lãnh Diễm lập tức thở dài một hơi, nàng nhìn thoáng qua giữa sân những thi thể này, sau đó quay người nhanh chóng tan biến ở phía xa. Diệp Huyền tiến nhập thành bên trong, chỉ chốc lát, hắn tới đến trong thành, có một chỗ truyền tống trận, cái này là thông hướng cổ chiến trường truyền tống trận, bất quá giờ phút này, nơi này có cường giả trấn thủ. Diệp Huyền đi đến cái kia trước truyền tống trận, một tên áo gai lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Áo gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, có không giấy thông hành. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương để cho ta tới. Áo Gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Không biết. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bọn gia hỏa này vậy mà không biết tiểu đạo. Này tiểu đạo không khỏi cũng quá vô danh đi. Lúc này, cái kia Áo Gai lão giả lại nói, không có giấy thông hành liền nhanh chóng rời đi. Diệp Huyền hỏi, này cái gọi là giấy thông hành nên đi nơi nào lấy? Áo Gai lão giả nhìn xem Diệp Huyền, biết đến liền biết, không biết cũng không biết, hỏi cái gì? Diệp Huyền. Áo Gai lão giả nói, nhanh chóng rời đi. Diệp Huyền gật đầu, quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn chính là tan biến tại nơi xa. Mà cũng không lâu lắm, cái kia truyền tống trận chỗ khẽ rung lên, cái kia Áo Gai lão giả nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia truyền tống trận, trong mắt có một tia nghi hoặc. Giờ phút này, Diệp Huyền tại một chỗ truyền tống trong thông đạo, hắn đương nhiên sẽ không đi làm cái gì giấy thông hành, đang thúc dục động ác ma chi dực về sau, tốc độ của hắn đạt đến mức cực hạn, bởi vậy, hắn trực tiếp tốc độ cao tiến nhập cái kia truyền tống trong thông đạo, mà lão giả kia cũng không phát hiện. Cổ chiến trường. Truyền tống bên trong lối đi, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tại một đầu bờ sông, bốn phía là liên miên bất tuyệt núi cao, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng vững vàng một tôn cao tới mấy chục trượng pho tượng khổng lồ. Cái kia tôn pho tượng có nửa người là tại trong sông, mà lại tàn phá không thể tả, có một cánh tay đều không có. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia tôn pho tượng, nói khẽ, này là ác ma vẫn là thần linh. Thần linh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ quần dài trắng, trong tay nắm một thanh trường đao. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử. Nữ tử mang theo một khối mặt nạ màu trắng, không nhìn thấy diện mục chân thật. Diệp Huyền cười nói, cô nương là. Nữ tử nói, gọi ta A Kỳ là được. Diệp Huyền gật đầu, A Kỳ cô nương, ngươi mới vừa nói đây là thần linh. A Kỳ gật đầu, một vị đến từ cổ thời đại thần linh, giống như gọi là cự thần linh, lực lớn vô cùng, có thể chống trời địa phương. Cự thần linh. Diệp Huyền đi đến thế nào tôn pho tượng trước, hắn nhẹ nhàng sờ lên, sau đó lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, tài liệu này liền là bình thường vật liệu đá, tuyệt không trân quý. Đúng lúc này, cái kia A Kỳ đột nhiên nói, người bên trên vừa mới tiến tới. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, vừa mới tiến đến. A Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, có hứng thú hay không hợp lại. Diệp Huyền nhìn về phía A Kỳ, hợp lại. Có ý tứ gì? A Kỳ chỉ bên phải, nơi đó, có một tòa bí cảnh, mới xuất hiện, có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp lại? Diệp Huyền cười nói, ngươi tin tưởng ta. A Kỳ nói, chẳng qua là hợp tác. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. A Kỳ nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Trên đường. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, nữ nhân này nguy hiểm không? Hắn cảm giác không thấy này A Kỳ khí tức, mà đối phương tuyệt đối không có đi đến tiểu đạo loại trình độ kia. Lầu thứ 9 cười nói, ngươi đoán A. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, đừng như vậy. Lầu thứ 9 cười hắc hắc, ta biết nơi này chỗ nào nguy hiểm nhất, chỗ nào an toàn, thế nhưng ta không nói cho ngươi, ha ha. Diệp Huyền. A Kỳ đột nhiên nói, các hạ là kiếm tu. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết. A Kỳ gật đầu, trên người ngươi có kiếm ý khí tức. Diệp Huyền cười nói, ngươi là đao tu. A Kỳ nhìn thoáng qua đao của mình, khẽ gật đầu, vâng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt A Kỳ cô nương, ngươi là từ đâu tới? A Kỳ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, liền là đơn giản hỏi một chút. Không có ác ý. A Kỳ nói, Thiên Tông. Thiên Tông. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái này. A Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, không có. A Kỳ nói, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vạn Chiều Thư Viện. A Kỳ nói khẽ, đã từng tiên tri sáng lập cái kia thư viện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngươi cũng nghe qua tiên tri. A Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, tiên tri chính là năm đó cường giả tuyệt thế, chư thiên vạn giới, người nào không biết? Chư thiên vạn giới. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật đến bây giờ, hắn cũng không biết này năm chiều vũ trụ đến cùng có bao lớn. Giống như trước mắt cái này thiên tông, hắn liền chưa từng nghe qua, mà cái này thiên tông, tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Bởi vì trước mắt này A Kỳ rất mạnh. Lúc này, A Kỳ đột nhiên nói, bây giờ này Vạn Chiều Thư Viện là ai tại làm viện trưởng? Diệp Huyền nói, phu tử. A Kỳ khẽ gật đầu, nghe nói Vạn Chiều Thư Viện có kiện chí bảo, gọi Vạn Chiều Thư Ốc, giống như là tại cái kia. Diệp Huyền cười nói, tại trên người của ta. A Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hai người tiếp tục đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Kỳ ngừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tòa núi cao, tại cái kia núi cao trước mặt đất bên trên, có mấy tôn tượng đá. A Kỳ nói, chính là chỗ đó, này trong lòng núi đã từng cư trú một vị thần linh, vị thần này linh tại lúc trước trận đại chiến kia về sau, vẫn lạc tại nơi này. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm không? A Kỳ gật đầu, khẳng định có nguy hiểm, nơi này đã bị phát hiện có một quãng thời gian, thế nhưng không ai đi vào. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lòng núi, trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm nhận được tình huống bên trong sao? Lầu thứ 9 nói, an toàn. Không có vấn đề. Đi vào đi. Diệp Huyền mặt đen lại, cái quỷ gì? Cái tên này tuyệt đối là muốn hố hắn. Lúc này, A Kỳ nói, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng đi cái kia lòng núi lối vào, chỉ chốc lát, hai người tới lòng núi trước, theo vị trí này nhìn lại, bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền thần thức hướng phía trong lòng núi tán đi, thế nhưng rất nhanh, hắn thần thức mới vừa gia nhập cái kia lòng núi chính là tan biến vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại. A Kỳ đột nhiên nói, không có ích lợi gì. Nơi này rất đặc thù, thần thức vào không được. Diệp Huyền nhìn về phía A Kỳ, đi vào chung. A Kỳ gật đầu. Hai người hướng phía bên trong đi đến, tiến vào bên trong về sau, hắn lập tức cảm thấy một cổ vô hình áp bách lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này có chút không đơn giản a. Lúc này, cái kia A Kỳ đột nhiên nói, ta cảm giác phía trước có đồ vật, đi. Nói xong, nàng tăng thêm tốc độ. Diệp Huyền cũng là tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hai người tới cái kia sâu trong lòng núi, mà đi đến bây giờ, chỉnh sơn động đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá, hai người đều là người tu luyện, này loại đen đối bọn hắn, ảnh hưởng không lớn. Lúc này, A Kỳ đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? A Kỳ cô nương. A Kỳ cười nói, đều nói ngươi thông minh. Ta nhìn không thấy đến A. Diệp Huyền cười nói, A Kỳ cô nương, có ý tứ gì? A Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, nàng hướng về sau lui một bước, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn cái xiềng xích màu đen, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, này bốn cái màu đen xích sắt chính là khóa lại Diệp Huyền toàn thân. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên phát sáng lên, tại Diệp Huyền bốn phía, đứng đấy bốn tên áo bào đen lão giả. Cái kia bốn sợi xích sắt cuối cùng, ngay tại bốn tên trong tay lão giả. Diệp Huyền nhìn xem A Kỳ, tiểu đạo, A Kỳ cô nương, ngươi này là ý gì a? A Kỳ cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Kỳ cô nương, trước khi chết, ta liền muốn biết một sự kiện, các ngươi đến cùng là ai? A Kỳ mỉm cười, phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt hơi híp lại, mà đúng lúc này, xa xôi vô biên địa hạ thành bên trong, hãng cầm đồ bên trong, ghé vào trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng, hoàn toàn lạnh lẽo, đánh mặt ta sao? Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. phù đồ cổ tộc. Trong sơn động, Diệp Huyền yên lặng. Hắn vốn cho là hộ đạo giả tại ra tay với hắn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, không phải hộ đạo giả, mà là phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vẫn là muốn chém tận giết tuyệt mới được a. Đánh rắn không chết, tất có hậu hoạn. A Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, hối hận sao? Diệp Huyền cười nói, là có chút hối hận. A Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền, ta phù đồ cổ tộc cùng ngươi vốn không đại thù, mà ngươi, lại mang theo cái kia tiểu đạo bức tử ta phù đồ cổ tộc chí cường giả, ngươi làm việc cũng không phải bình thường tuyệt a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi phải hiểu rõ một điểm, là ngươi phù đồ cổ tộc trước nhằm vào bằng hữu của ta, mà không phải ta Diệp Huyền chủ động trêu chọc bọn ngươi, hiểu chưa? A Kỳ vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, có thể bằng hữu của ngươi sống rất tốt. Nhưng ta phù đồ cổ tộc mấy vị trí cường giả toàn bộ ngã xuống. Diệp Huyền cười nói, ta cùng bằng hữu của ta nếu là thực lực không mạnh, chết chính là chúng ta. Mà khi đó, ngươi có thể sẽ giống bây giờ như vậy tới chất vấn ngươi phù đồ cổ tộc. Không, ngươi sẽ không. A Kỳ đột nhiên cười nói, đúng, ngươi nói đúng vô cùng, cái thế giới này, thực lực vi tôn, ta phù đồ cổ tộc yếu, cho nên, chúng ta phải bị diệt. Thế nhưng hiện tại thế nào? Diệp Huyền, ta hiện tại hết sức muốn biết ngươi thời khắc này ý nghĩ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta ý nghĩ chính là, các ngươi sống sót không tốt sao? Nghe vậy, cái kia A Kỳ hai mắt híp lại, đến, ngươi động thủ thử một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong tay phải hắn ngưng tụ, mà đúng lúc này, trên người hắn cái kia mấy cây màu đỏ xiềng xích đột nhiên rung động lên, từng đạo màu đỏ như máu lực lượng thần bí không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trên người lực lượng tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, này chút xích sắc có chút môn đạo a. Cái kia A Kỳ đột nhiên cười nói, đây chính là ta Thiên Tông cấm linh tù trận, đừng nói ngươi, liền là cái kia tiểu đạo bị này trận tù ở, đều không thể điều động bất kỳ lực lượng nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta phải thừa nhận, ngươi cái này quả thật không tệ, bất quá, ngươi nói như vậy, là có chút khoác lác. A Kỳ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, A Kỳ vội vàng hơi hơi thi lễ, đại trưởng lão. Cái này người chính là Thiên Tông đại trưởng lão, Thiên Kỳ. Nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta liền nói, bây giờ phù đồ cổ tộc, làm sao có thể dám đến nhằm vào ta? Nguyên lai, bọn hắn sau lưng còn có người. Thiên Kỳ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, cái kia vạn chiều thư ốc cùng cái kia giới ngục tháp trong tay ngươi, mà chúng ta đây, mong muốn này hai kiện vật phẩm, thế nhưng, theo ta được biết, cái kia giới ngục tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân, mong muốn mở ra cái kia phòng sách, liền nhất định phải ngươi cái chủ nhân này phối hợp mới được, cho nên, Diệp công tử có thể giúp chúng ta cái này chuyện nhỏ sao? Dĩ nhiên, cũng không phải giúp không, thu hoạch được tòa kia phòng sách về sau, chúng ta có thể cho Diệp công tử chết mỹ lệ điểm, không có thống khổ mỹ lệ. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Thiên Kỳ lại nói, nếu như Diệp công tử không đồng ý. Dĩ nhiên, đề nghị của ta là Diệp công tử tốt nhất phối hợp chúng ta. Còn có, nếu như Diệp công tử mong muốn cầu cứu, hoặc là phản kháng cái gì, vậy liền thật không cần như thế. Vì tù ở ngươi, chúng ta có thể là hao tốn cái giá cực lớn, tại đây bên trong, bất cứ tin tức gì của ngươi đều không phát ra được đi. Cho dù là phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng đến, chúng ta cũng đã làm tốt cách đối phó. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Kỳ, các ngươi biết nữ tử váy trắng. Thiên Kỳ cười nói, biết, đối phó ngươi trước đó, chúng ta tự nhiên là phải thật tốt điều tra ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không sợ nàng. Thiên Kỳ cười khẽ, nàng một dạng là người, chỉ bất quá so với bình thường người mạnh mẽ một chút mà thôi, sợ cái gì? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất có lý, chẳng qua là... Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, các ngươi thật giống như đánh giá thấp ta. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm treo thanh âm đột nhiên ở trong sơn động này vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra. Thiên Tru Kiếm. Thiên Tru Kiếm trực tiếp một kiếm trảm tại những cái kia xích sắt phía trên. Oanh. Những cái kia xích sắt kịch liệt rung lên, thế nhưng cũng không có vỡ, chẳng qua là đã nứt ra một chút. Thiên Kỳ cười nói, này chút xích sắt do đại trận ngưng tụ mà thành, dù cho ngươi này kiếm lại cực phẩm, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đem hắn chém vỡ. Nói xong, hắn nụ cười trên mặt dần dần tan biến, hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Diệp công tử, chớ tự lầm. Diệp Huyền cười nói, đến, đánh ta. Nghe vậy, ngày đó ngạc nhiên hai mắt lập tức hơi nheo lại, xem ra, Diệp công tử là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đóa ngọn lửa màu trắng bệch xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, Diệp công tử, ngươi có biết đây là? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhảm, mau đánh ta. Thiên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên đem cái kia đóa hỏa diễm nhét vào Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy lên, nhưng mà, Diệp Huyền lại một chút việc đều không có. Chút lông giáp. Hết sức rõ ràng, này hỏa diễm cấp bậc không có chút lông giáp cao. Nhìn thấy một màn này, ngày đó ngạc nhiên vẻ mặt trở nên khó coi, hắn là biết Diệp Huyền mặc trên người một kiện bảo giáp, chỉ là không có nghĩ đến, này bảo giáp vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Thiên Kỳ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh! Một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm! Quanh người hắn cái kia bốn sợi xích sắt trực tiếp bị đánh rách tả tơi, mà lúc này, hắn tay phải khẽ vẫy, Thiên Tru kiếm rơi vào trong tay hắn, sau đó đột nhiên hướng trên người mình một trảm. Oanh! Này một trảm, những cái kia xích sắt trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, ngày đó ngạc nhiên sắc mặt đại biến, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Ác ma chi dực. Này tốc độ nhanh chóng, ngày đó ngạc nhiên đều không có thể kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm này lột đầu. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Kỳ sắc mặt đại biến, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống đỡ tại nàng yết hầu chỗ. A Kỳ thân thể lập tức cứng tại chỗ, nàng gắt gao nhìn chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái. Suy. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng A Kỳ yết hầu. A Kỳ hai mắt trợn lên, mà lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm một gọt, cái kia A Kỳ đầu trực tiếp bị gọt đi. Nhân từ. Đối với kẻ địch, hắn xưa nay sẽ không nhân từ. Vậy còn dư lại mấy tên áo bào đen lão giả liền muốn trốn, bất quá, hắn cũng không có Diệp Huyền kiếm khối, không đến mấy hơi thời gian, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lần sau ta không có chút nào nhân từ. Lúc trước quyết định buông tha phù đồ cổ tộc, hiển nhiên là một cái quyết định sai lầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mấy người, sau đó quay người rời đi. Hắn cũng không có đi thu mấy người kia bảo vật, bởi vì đều là một chút rác rưởi, hắn chướng mắt. Vô biên địa hạ thành. Một ngày này, một tên che mặt nam tử đột nhiên đi vào phù đồ cổ tộc, mà khi tên này che mặt nam tử rời đi lúc, phù đồ cổ tộc sinh tử cảnh trở lên cường giả toàn bộ ngã xuống, những cường giả này đầu người đều được trưng bày tại phù đồ cổ tộc trong đại điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô biên địa hạ thành cường giả khiếp sợ. Người nào làm? Đều đang nghĩ. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Tại hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo ghé vào trên quầy nằm ngáy o o, lúc này, một tên che mặt nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, che mặt nam tử đối tiểu đạo hơi hơi thi lễ, việc này thái dịch, không tính báo ân, ngày khác cô nương nếu có sự tình, phân phó một tiếng là được. Nói xong, hắn lặng yên tan biến. Hãng cầm đồ bên trong. Tiểu đạo còn tại nằm ngáy o o. Diệp Huyền rời đi hang núi kia về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, quay người rời đi. Diệp Huyền một mực hướng bên phải đi, đi không biết bao lâu, hắn tới đến một tòa cũ nát phế tích trước, tại cái kia phế tích bên trong, hắn thấy được một chút tàn phá pho tượng tàn chi. Diệp Huyền đi đến cái kia phế tích bên trong, Vừa tiến vào bên trong, một thanh âm đột nhiên từ cái này phế tích bên trong truyền đến, "A." Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, không cảm giác được bất kỳ khí tức. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi lên, chỉ chốc lát, hắn tới đến một tôn tàn phá pho tượng trước, cái kia tôn pho tượng chỉ còn lại có đầu. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt đầu lâu kia, sau đó nói, tiền bối. Đầu lâu kia bên trong, một thanh âm truyền đến, trên người ngươi có ác ma khí tức. Ác ma khí tức. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, xem ra, trước mắt đầu lâu này bên trong người hẳn là thần linh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, hiện tại đã không phải là cổ thời đại. Cái kia thần linh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi có truyền thừa sao? Lâu thứ chín đột nhiên nói, ngươi có thể hay không hàm súc điểm? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hàm súc cái quỷ. Muốn liền thẳng thắn hơn. Lâu thứ chín nói, ngươi da mặt này, so nữ tử váy trắng kiếm còn muốn lợi hại hơn. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia thần linh đột nhiên nói, trên người ngươi có ác ma khí tức. Nhân loại, ngươi cùng ác ma tiếp xúc qua. Diệp Huyền gật đầu, tiếp xúc qua, tiền bối, mặc dù ta cùng ác ma tiếp xúc qua, thế nhưng, ta là một người tốt, thật to người tốt. Cái kia thần linh yên lặng một lát sau, sau đó nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta cảm thấy, ngươi sẽ không gặp phải so ta người càng tốt hơn. Ngài nếu là có bảo vật gì hoặc là truyền thừa, ta cảm thấy ta là lựa chọn tốt nhất. Lầu thứ 9. Cái kia thần linh nói, nhân loại, ta không có cái gì truyền thừa, cũng không có bảo vật gì, ta này không thích hợp ngươi, ngươi có thể đi địa phương khác nhìn một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta cảm thấy, ngươi thật có khả năng suy nghĩ một chút. Ta người này thật rất không tệ, ngài nếu là đem bảo vật cùng truyền thừa cho ta, ta nhất định có thể đủ đem hắn phát ánh nắng lớn, tái hiện thần linh nhất tộc trực trở. Cái kia thần linh yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia thần linh đột nhiên nói, nhân loại, ta đã nói như thế trực bạch. Ta không muốn truyền thừa cho ngươi, ngươi. Ngươi đừng vì khó ta. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối. Ngài lại nhiều nhìn một chút ta, sau đó lại suy nghĩ một chút. Ngài nếu là bỏ lỡ ta, ngài sẽ hối hận. Cái kia thần linh yên lặng. Một lát sau, cái kia thần linh đột nhiên nói, ngươi thật giống như quả thật không tệ. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, mẹ nó. Nghe được cái kia thần linh, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà lúc này, cái kia thần linh lại nói, có thể trên người ngươi có ác ma khí tức. Ác ma khí tức. Diệp Huyền im lặng. Cái tên này thế nào cố chấp như vậy chứ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thôi. Nếu tiền bối không muốn đem truyền thừa cho ta, ta đây cũng không bắt buộc. Tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà tại quay người lúc, ba thanh kiếm đột nhiên từ hắn trên người rơi trên mặt đất. Chính là cái kia ba thanh phàm kiếm. Diệp Huyền vội vàng nhặt lên ba thanh kiếm, lúc này, cái kia thần linh đột nhiên nói, phàm là kiếm. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía cái kia tôn thần linh pho tượng, cười nói, tiền bối nhận biết này kiếm. Thần linh trầm giọng nói, nhân loại, ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, đầu có đâu có, ta rất bình thường. Thần linh yên lặng một lát sau, sau đó nói, nhân loại. Trên người ngươi tại sao lại có ác ma khí tức? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra ác ma chi dực, hôm đó, ta vừa mới tiến đến, khi đi ngang qua một cái ta không biết địa phương lúc, một thanh âm gọi lại ta. Hắn nói ta thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp, sau đó liền đem thứ này đưa cho ta. Ta ngay từ đầu là tự tuyệt, thế nhưng, ta không thu, hắn liền không cho ta đi, không có cách, ta chỉ có thể nhận lấy. Thần linh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi không cho ta truyền thừa không có việc gì, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Thần linh nói, chuyện gì? Diệp Huyền lấy ra tiểu đạo cho hắn cái kia tờ bản vẽ, trên bản vẽ chính là tiểu đạo muốn hắn tìm ác linh thạch. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta nên đi nơi nào tìm vật này? Thần linh nói khẽ, đây là ác linh thạch, thiện ác cùng tồn tại, có được hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Ngươi không có được. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Thần linh nói, đây là thánh vật, ta thần linh tộc cùng ác ma tộc chung nhau thánh vật. Năm đó đại chiến, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì vật này. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này tiểu đạo hố người a. Để cho mình tìm đến cái đồ chơi này. Cái kia thần linh lại nói, nhân loại, trong tay ngươi này ác ma chi dực là ác ma chi tổ hai cánh, ngươi đạt được ác ma chi tổ truyền thừa. Thanh âm hạ xuống lúc, một luồng áp lực vô hình xuất hiện ở bốn phía. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái tên này muốn giết hắn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi vì sao không suy nghĩ cái kia ác ma chi tổ vì sao muốn đem này cánh cho ta? Thần linh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, bây giờ thế đạo này, đã không phải lúc trước cổ thời đại, tiền bối, ta cảm thấy, các ngươi thần linh nhất tộc vẫn là đến cải biến một thoáng chính mình. Cái kia thần linh nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta thật không phải là đặc biệt để ý tiền bối truyền thừa hoặc là cái gì bảo vật. Thần linh cười khẽ, phải không? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thiên Tru kiếm chờ kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, còn có chút long giáp, tiền bối, ngươi bảo vật có này tốt hơn sao? Thần linh yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia thần linh lại nói, cũng không thể so ngươi kém. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, cái này đâu? Thần linh triệt để trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta thật không phải là mong muốn ngươi bảo vật. Chỉ là muốn cùng ngươi thần linh nhất tộc kết một thiện duyên. Bất quá cũng không quan hệ, cái này không bắt buộc. Nói xong, hắn thu lên bảo vật của mình, quay người rời đi. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ gọi ngươi lưu lại sao? Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy sẽ. Lầu thứ 9 nói, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì lòng hiếu kỳ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia thần linh thanh âm chính là vang lên lần nữa, nhân loại. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn tiếp tục hướng mặt trước đi, mà lại tốc độ còn tăng tốc. Nhân loại. Cái kia thần linh lại nói. Diệp Huyền vẫn là không có dừng lại, hắn đã sắp đi ra một khu vực như vậy, đúng lúc này, một đạo vô hình uy áp đột nhiên bao phủ tại Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền dừng bước lại. Hắn quay người, tiền bối. Cái kia thần linh nói, nhân loại, làm khoản giao dịch. Diệp Huyền cười nói, giao dịch gì? Thần linh nói, ngươi đi giúp ta phá một cái phong ấn, ta cho ngươi một kiện ta tùy thân chí bảo, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền hỏi, cái gì phong ấn? Thần linh nói, một cái rất nhỏ phong ấn. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn vậy mới không tin này thần linh chuyện ma quỷ, bất quá, hắn không có cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi sẽ không hố ta à? Cái kia thần linh nói, lựa chọn tại ngươi. Diệp Huyền nói, cho ta xem một chút tiền bối bảo vật. Cái kia thần linh yên lặng một lát sau, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một mặt hư ảo màu vàng kim lá chắn vuông, lá chắn hiện lên xích kim sắc. Trung tâm có một đầu bàn tay màu vàng ống, tại lá chắn rìa bốn phía, còn có một số quỷ dị cổ thời đại phù văn đóng dấu. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là... Thần linh nói, tu di thuẫn, ẩn chứa trong đó vô tận tu di lực lượng, có thể chống đỡ cản vô số thần thông bí kỹ, cho dù là trong tay ngươi thanh kiếm kia, cũng khó có thể đem hắn trảm phá. Có được này lá chắn, ngươi sẽ phát hiện, cái gì gọi là đứng ở thế bất bại. Tu di thuẫn. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, cái kia lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi cái tên này, lại là lá chắn lại là giáp, còn có một cái bất tử chi thân, đúng, còn có trước đó tiểu đạo cho ngươi cái kia thiên địa tráo, ngoại trừ những cái kia cường giả tuyệt thế bên ngoài, ta cảm thấy không ai có thể làm ngươi chết bầm. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Mình bây giờ thật muốn trở thành đánh không chết tồn tại. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi cái kia mặt tu di thuẫn, sau đó nhìn về phía trước mặt cái kia tôn thần linh, cái kia thần linh nói, hướng nơi này bên phải đi 1200 dặm, nơi đó có một ngụm giếng cạn phía trên, có phong ấn, ngươi đem cái kia phong ấn phá về sau, là đủ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không sợ ta mang theo bảo vật này chạy trốn. Thần linh nói, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Rời đi cái kia mảnh phế tích về sau, Diệp Huyền đem cái kia tu di thuẫn vứt xuống giới ngục tháp bên trong, tiền bối giúp ta nhìn một chút này lá chắn có vấn đề không? Lầu thứ 9 cười nói, ngươi không tín nhiệm hắn. Diệp Huyền gật đầu, tại bên ngoài, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Lầu thứ 9 nói, ngươi này lá chắn có vấn đề. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lầu thứ 9 lại nói, này lá chắn bên trong. Có một sợi cực kỳ cường đại ý chí, liền giấu ở lá chắn chỗ sâu, rất khó phát hiện. Đây cũng là đối phương sợ ngươi chạy trốn mà lưu lại lý, dĩ nhiên, cũng có thể là có ý khác. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lầu thứ 9 nói, tiểu tử, nơi này có chút không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói thế nào? Lầu thứ 9 nói, khí tức, trong này có chút khí tức phi thường mạnh mẽ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Nơi này quá an tĩnh. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới cái kia thần linh nói tới giếng cạn chỗ, cái kia giếng cạn cũng không lớn, tại giếng cạn bốn phía, khóa lại từng sợi màu đen nhánh xích sắt, đầy chút xích sắt một chỗ khác khảm vào bên trong lòng đất, mà giếng cạn bốn phía. Còn có một số vụn vặt tàn chi đoạn xương cốt. Diệp Huyền đi đến cái kia giếng cạn trước, hắn cúi người nhìn xuống, giếng cạn bên trong, đen kịt một màu, nhìn không thấy đấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại những cái kia xích sắt phía trên, này chút xích sắt bên trên có phù văn thần bí, mà lại đang lóe lên. Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm nhận được phía dưới khí tức sao? Lầu thứ 9 nói, có thể. Khí tức rất mạnh mẽ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyền cười cười, sau đó rút ra thiên tru kiếm hướng trước mặt đột nhiên một chém. Suy. Những cái kia xích sắt trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền lại chém xuống một kiếm. Oanh. Những cái kia xích sắt trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mà lúc này, cái kia giếng cạn bên trong đột nhiên rung động lên, dần dần. Một đạo khí tức từ cái này khô trong giếng rỉ ra. Cổ khí tức này càng ngày càng mạnh, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một tên nam tử từ cái này khô trong giếng chậm rãi bay ra, nam tử ngoại hình cùng nhân loại không kém bao nhiêu, bất quá, hắn mắt là màu xám. Thần linh. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thần linh, lúc này, thần linh đột nhiên nhìn về phía hắn, nhân loại, ngươi không quỳ xuống sao? Nghe được câu này. Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Thanh âm này liền là trước đó hắn tại phế tích lúc nghe được thanh âm kia. Rõ ràng, trước mắt vị này, chính là cho hắn tu di thuẫn cái kia thần linh. Cái kia thần linh nhìn xuống Diệp Huyền, cười nói, tại cổ thời đại, nhân loại là chúng ta nô bộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn cho ta quỳ ngươi sao? Thần linh nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thần phục ta thần linh tộc. Không phải ủy khuất gì sự tình. Tại năm đó, có thể không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nô bộc của ta, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn cảm thấy ác ma tốt. Ác ma? Hắn hiện tại xem như phát hiện. Này thần linh quá có cảm giác ưu việt. Có lẽ đã từng cổ thời đại lúc, nhân loại địa vị kém xa ác ma cùng này thần linh, thế nhưng hiện tại, này bên ngoài có thể là thế giới nhân loại. Mà những thần linh này, nhưng vẫn là này loại cao cao tại thượng, có cảm giác ưu việt. Diệp Huyền lắc đầu, các hạ, ta cùng ước định của ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia thần linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thực không dám giấu giếm, ta nhìn trúng trước ngươi lấy ra cái kia mấy món bảo vật. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi biết ta vì sao dám ở trước mặt ngươi xuất ra những cái kia bảo vật sao? Cái kia thần linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có chỗ ỷ lại. Diệp Huyền cười nói, vốn cho là ngươi là một cái thông minh, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi còn sống ở các ngươi thời đại kia. Cái kia thần linh tay phải đột nhiên mở ra, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó bất động, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhưng lại một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh hai mắt lập tức híp lại, tốt một cái giáp. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi hai cánh, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Cái kia thần linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngang tay một ngăn. Suy! Một thanh kiếm trực tiếp đã đâm cánh tay phải của hắn, đâm thẳng hắn giữa chân mày. Thần linh trong lòng giật mình, hắn không có lui, mà là hướng phía trước một cái vội xông, một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, thế nhưng không có sự tình. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền một kiếm đâm hướng cái kia thần linh phần bụng, bất quá, cái kia thần linh phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, hắn sau khi dừng lại, tay phải mở ra tới. Diệp Huyền trong cơ thể, cái kia mặt tu di thuẫn kịch liệt rung lên, liền muốn xông ra giới ngục tháp, nhưng mà, cái kia tu di thuẫn lại là trực tiếp bị giới ngục tháp cho gắt gao trấn áp. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh hai mắt lập tức hơi nheo lại, làm sao có thể? Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao? Thần linh yên lặng, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thực lực, sau đó đem suốt đời truyền thừa truyền cho ngươi. Ta là thật lòng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy.